Quán sữa này lại nè. Rồi phan lại cây bữa nay cây nó vô chưa để nó giống như cái kỳ rồi nó có tiếng là Phật tử nó sùm rồi vô tiếng rồi đó tiếng rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính chào hết toàn thể quý Phật tử xa gần. Hôm nay là Chủ nhật ngày 27 Tây tháng 6, ngày Chủ nhật cuối tháng. Chúng ta tiếp tục học cái kỳ thứ 9, cái quyển sách là Nhập Phật Tri Kiến của Sư Ông Từ Thông. Hôm nay thì quên đến ngày Chủ nhật cuối tháng rồi. Có các Phật tử ở xa về cho nên nhớ lại cái rồi lo cả buổi sáng. Các Phật tử ở xa như Việt Nam cũng được biết đó, thì ở Hoa Kỳ á thì quý thầy thì nói chung là nó cực hơn ở bên Việt Nam, bởi vì bên này không có ai rảnh rỗi cho nên là có khách khứa tới thì quý thầy vừa làm chủ mà vừa làm công luôn, nên phải nấu nướng dầu không ai xíu kém chi. Nhưng mà tấm lòng Phật tử ở xa, tội nghiệp Phật tử một tháng về cái ngày Chủ nhật cuối tháng là mấy Phật tử ở xa cách đây cả hơn 1 giờ đồng hồ. Tôi quên bữa nay là Chủ nhật cuối tháng, là khi nhớ lại cái làm lục chục, nhưng mà cũng may là cái vườn mình nó đầy đủ cho nên lấy củ sắn cà rốt rồi vào ra xào với nấm nấm mộc nhĩ cái rồi mình cuốn mình làm tương mình ăn cũng ngon. Nói chứ có thật mới vượt được đạo. Chư Tổ nói như vậy, tâm lý Phật tử ở xa đi tới có một chút xíu ăn cho nó lạ lạ miệng cũng là cái niềm an ủi, niềm vui. Chứ còn thật ra thì như tôi đã nói là bên Mỹ không ai thiếu kém chi. Mùa này thì bắt đầu nó nóng nhưng mà rồi tối thì nó cũng dịu mát cũng đỡ. Thôi hôm nay ta học tiếp cái quyển sách Nhập Phật Tri Kiến này, và tôi cũng như đại chúng học tiếp theo cái chương trình, cái qua một cái đề mục mới cũng trong cái phần gặp Phật lần đầu, nhưng mà đề mục thứ ba của tứ đế đó là diệt đế. Diệt đế hay còn tên cái tên gọi khác là Niết Bàn. Nói rõ cho nó vậy cho nó dễ cho các vị hiểu cho nó rõ ràng, chứ nhiều khi rồi chữ diệt diệt là mình, nhất là người Việt của mình á, không biết chữ diệt là sao. Chữ diệt mà chữ diệt C á là cũng, mà chữ diệt T này á là cái nghĩa là có khi cái nghĩa là giết chết, diệt tận á, có khi là cái nghĩa của nó là Niết Bàn. Cái nghĩa của chữ diệt đế thì như tôi đã nói là sư ông viết rất rõ là chữ diệt có nghĩa là diệt tận, là quét sạch, là gột rửa hết thảy mọi thứ phiền não khổ đau kiếp con người. Thế cho nên diệt đế cũng có thể hiểu qua một tên khác là Niết Bàn. Người hiểu sâu về Phật học, người ta gọi diệt đế là Niết Bàn, không có gì sai trái. Đó, vậy thì tôi ngay lúc đầu chưa đọc được quyển sách mà tôi còn có quan điểm rõ ràng nó như vậy. Giống như mấy cái này nó in sâu vào cái trí não rồi. Hãy nói diệt đế là biết cái tên gọi khác của Niết Bàn. Mà phải học Phật sâu mới được. Như vậy là chữ diệt. Chữ diệt có nghĩa là, nói cho đủ là diệt tận. Chữ diệt nó là diệt tận nè, còn gọi là quét sạch. quét sạch. Xin lỗi, chú em có ý đó, lâu lâu còn quên tiếng Việt. Là quét sạch. Vậy là quét sạch cái gì? Quét sạch những cái thứ nhiễm ô. Ở ngoài đời chúng ta lấy cái chỗ chúng ta quét sạch là quét những cỏ, những cái rác, những cái thứ nhiễm ô bụi bặm ngoài đời. Nhưng mà đây là ta việc cái gì? Việc tại là quét sạch những thứ nhiễm ô trong tâm thức. Đó, định nghĩa câu đó rõ ràng để cho quý quý vị hiểu. Tôi cảm ơn có một vị Phật tử nói với tôi, nói một lòng rất là chân thành là cái đạo hữu này là một nhà giáo, một giáo sư. Nó là họ hơn 40 năm làm giáo sư. Họ nghiên cứu biết bao nhiêu về cái tôn giáo, về các cái thứ triết học. Nhưng mà tình cờ họ nghiên cứu tới Phật học. Trong đó thì có Phật học, và hôm nay thì họ có nhân duyên, đạo hữu đó có nhân duyên được gặp những cái bài giảng của tôi. Dù rằng họ cũng có thể khẳng định rằng đối với thế gian thì tôi có lẽ không bằng đạo hữu đó. Nhưng mà đối với đạo thì quý vị đạo hữu đó hết sức là kính trọng. Bởi vì quý vị nói là tôi dịch, tôi nói những cái từ Phật học và giải thích quý vị nghe rất là rõ ràng. Cho nên cái vị giáo sư này còn tội nghiệp bây giờ là chắc cũng lớn tuổi mà một ngày như vậy dành 3 giờ rưỡi đồng hồ để nghe lại các cái bài giảng của tôi. Thì như những cái danh từ này thì tôi cũng đề nghị là nếu như các giáo sư mà nghiên cứu thì cũng nên có cái cơ hội nào đó quý vị rành về tiếng ngôn ngữ khác, quý vị có thể dịch giải lại cũng được. Còn tôi thì tôi dịch giải theo cái kiểu học của tôi, tới đâu thì nói tới đó, cũng là cái kiểu hiểu và với sự trải nghiệm. Thì cái chữ Diệt Đế thì như tôi đã khẳng định ngay lúc đầu, Diệt Đế là tên gọi khác của Niết Bàn. Mà chữ Diệt là diệt tận, là quét sạch những cái thứ nhiễm ô trong tâm thức. Tại sao mình gọi là quét sạch những thứ nhiễm ô trong tâm thức? Bởi vì trong tâm thức mình nó vốn không có những cái nhiễm ô. Nhưng mà do cái duyên tác hợp rồi nó đủ thứ, nó nổi trôi, nó bồng bềnh, cho nên tâm thức mình nó mới có tham, có sân, có si, có mạng, có nghi, có ác kiến như các bài học kỳ rồi chúng ta đã học đó. Nếu những cái thứ đó mà nó ở mãi với trong cái tâm não của chúng sanh thì dầu cho tu muôn đời muôn kiếp, hay là nói khác hơn là cát không thể nấu thành cơm. Nhưng mà vì lý do là những cái thứ đó nó là vọng thức, nó là đeo bám, nó là vướng thôi, nó là bị mình tự mình đem cho nó vướng vào cái tâm thức của mình. Cho nên mình tu là gì? Tu là bây giờ mình gột rửa cái tâm thức đó. Giống như cái chân cầu, nước chảy dưới cầu, nước chảy trong veo. Trên cầu thì tơ liễu buông mành thước tha, nhưng mà nước chảy trong veo như vậy mà dưới chân cầu nó có mấy con hà, mấy con ốc, mấy con hến, mấy con chim chép, rồi nó đóng để nó đầy cái chân cầu ở trên nó vậy đó. Thì đó là bây giờ mình gỡ đó, muốn mà nó trở thành nguyên vẹn thì phải gỡ nó. Mà điều có cái là chúng ta gỡ bằng cách nào đây, đó là cái điều nó quan trọng. Cho nên như vậy là Diệt Đế là tên gọi khác của Niết Bàn. Người hiểu sâu về Phật học, người ta gọi Diệt Đế là Niết Bàn, không có gì sai trái. Như vậy tới đây thì để nói lên một cái quả, Diệt Đế là cái quả. Mình nói dùng đúng cái danh từ là Diệt Đế là cái quả, quả trứng đi, quả trứng đất. Nói theo cái danh từ còn phương tiện đó nghe. Chứ nếu mà tu hành không có chứng đắc gì hết, nhưng mà giờ tôi đang nói vấn đề còn đang ở phinh văn thừa, cho nên chưa đặt tới vấn đề mà tuyệt đối được cái quả chứng đắc. Mà muốn có cái quả này nè thì phải có cái nhân tu tập. Như vậy thì quả chứng đắc này là thuộc về Diệt Đế, mà nhân tu tập này đó là cái phần quan trọng. Chúng ta nó kéo dài ra để biết đó là phần đạo đế nè. Bởi vì, thưa đại chúng, là không có cái quả nào mà nó không phát từ cái nhân hết. Không có quả nào mà nó không xuất phát từ cái nhân hết. Cho nên vì vậy mà muốn có cái quả chứng đắc để mà diệt đế là an lạc, là niết bàn, thì phải có cái nhân gì đây? Nhân gì đây? Cho nên cái chúng ta phải nghiên cứu tường tận cái đạo đế. Như vậy diệt đế đạo đế là cặp phạm trù nhân quả bên mặt tích cực. Như vậy thì đây là diệt đế và đạo đế, đây là một cặp phạm trù nhân quả về mặt tích cực. Tôi xin ôn trở lại cái lúc đầu chút xíu để nhiều nhân quả này. Như vậy cái lúc đầu chúng ta học đó là khổ đế và tập đế. Đây là một cặp phạm trù nhân quả về mặt tiêu cực. Đây là một phạm trù nhân quả. Nhưng mà về cái tiêu cực, hay còn gọi là về thế gian. Đó. Rồi bây giờ chúng ta học ở đây là diệt đế và đạo đế, lại là cũng một phật cặp phạm trù nhân quả nữa, nhưng mà nhân quả này về mặt tích cực và nó thuộc về xuất thế gian. À, tại sao tôi phải chịu khó tôi viết như vậy để cho các vị nào mà có mắt thấy rõ đó, các vị ghi những cái này đó, cái sườn bài như thế này là các Phật tử trẻ hay là các tăng ni trẻ nhớ rất là kỹ. Cái thế gian nó là khổ, nó là tập. Sức thế gian nó là diệt, nó là đạo. Như vậy thì đối với cái nền giáo lý Đức Phật thì Đức Phật, chúng ta thấy rõ là Đức Phật nói cái quả, Đức Phật mới tri cái nhân. Bởi vì thông thường chúng ta có mạng cuộc đời này, chúng ta hay la lối khổ quá, phiền não quá, buồn tuổi quá, đau thương quá, phiền giận quá, vân vân. Chúng ta cứ la như vậy thì bây giờ Đức Phật nó từ đâu mà la? Ai ban, ai bắt, ai cột, ai trói? Đó, cho nên Đức Phật dẫn ra các chúng sanh, các ngươi khổ. Phật đâu có nói là không khổ đâu, khổ chứ. Nhưng mà bây giờ khổ là tại vì cho các ngươi quân tập, các ngươi nhóm, các ngươi chứa. Vậy thì ở ngoài đời á, rồi là ông bà xưa thôi, hay là mình nói xa xưa nữa là bên tư tưởng nho học đi. Cổ ngữ nó câu là thiện ác, thiện ác vô môn do nhân tự trị. Cái thiện ác nó không có cửa, nhưng mà do nhân tự triệu, do con người tự triệu thỉnh, tự cầu thỉnh nó tới. Vậy mà mới nói là thiên đường hữu lộ tùng tâm ngộ, mà địa ngục vô quan tự tánh hôn. Cõi trời có thiên đường mà nó có cái con đường có bước đi được là do tâm mình nó ý thức, nó ngộ. Mà địa ngục vô quan tự tánh hôn, địa ngục nó không có cửa mà do tánh mình hôn mê cho mình mới chui vào. Như vậy cuộc trần đời này các Phật tử chúng ta thấy nó, mình sanh ra gặp một cái hoàn cảnh nào đó, một cái gia đình nào đó, một quốc nước nào đó, một rồi mình sinh hoạt một cái nơi chốn nào đó, các vị thấy nó chi phối cái duyên như đạo hữu thường hỏi đó, nhưng mà thật sự nó nhân quả theo cái dòng thời gian. Bởi vì cái nhân quả nó là duyên thật đó, nó là kính giữa, nó có cái duyên đó, nhưng mà cái nhân quả nó có gọi là dị thời nhi thục, nó có theo cái thời gian mà nó đổi thay. Ví dụ có những người ta cùng khổ quá đi, nhưng mà chẳng qua ta được cái phước gì đó, nó may mắn, nó dư báo kiếp nào đó, cho nên ta tình cờ cái ta được một cái dịp may mắn nào đó. Mà thường thường ta nói cơ hội nó không đến hai lần. may mắn, rồi từ cái may mắn đó người ta ý thức, cho nên người ta tiếp tục, nó may mắn, nó có cái phước báo đó giữ gìn được. Nhưng có nhiều người ta rất là nghèo, nhưng mà khi tôi nghe là khi người ta có một cái cơ hội, người ta được mùa, hay là người ta bán được một miếng đất có giá trị, nó có tiền nhiều, hay là thậm chí người ta trúng được một tờ vé số ở Việt Nam á, tờ vé số độc đắc đi, thì cái may mắn đó, đó người ta nghèo lắm, người ta không nghĩ cơ hội trúng, nhưng mà đó là cái vận người ta coi như là liều mạng, tình cờ mua tờ vé số trúng độc đắc, chúng ta không nghĩ rằng không mong cầu được vì ta nghèo quá mà. Nhưng mà ta nói là thôi 2000 ăn cũng hết, rồi bữa đó thấy người bán vé số dạo giúp giùm ta, thì thôi thay gì giúp ta để người ta khổ hơn mình nữa, vậy đó mua trúng. Nhưng mà khi người ta trúng rồi đó thì nó có hai cái vấn đề. Có người trúng rồi cái bắt đầu người ta coi trời coi đất không ra gì hết trơn á, nghênh cái mặt lên trời, có nghĩa là ăn chơi cho đã, cúng tế quỷ thần bạn bè đồ cho đã, cái hết là ổng hai. Còn có người á, người ta có cái cơ ma vậy, nhưng mà người ta âm thầm, người ta nhẹ nhàng, người ta biết làm phước, người ta bố thí, rồi kèm theo đó người ta vẫn tiếp tục công việc đồng áng, người ta cực khổ, người ta giải nắng dầm mưa, chúng ta không có ngồi ý lại cái đồng tiền đó. Cho nên vì vậy mà chẳng những đồng tiền nó còn, nó được rộng rãi ra, mà cái phước người ta nó tăng trưởng nữa. Cho nên nếu trên đời này tôi nói mà không có người nào trúng vé số mà giàu, không phải tại sao không giàu, trúng vé số là giàu chứ sao không giàu, nhưng mà tại vì khi mình có một cái cơ may đó rồi đó mà mình không biết giữ, thật sự đó mình không biết giữ cho nên nó mất đi à. Bởi vì sao? Cái thời mình chưa có tiền của đó thì mình ít có ăn nhậu, mình ít có gì đó, ba ngày tiểu lễ, bảy ngày đại lễ, nghĩa là ba ngày tiệc nhỏ, bảy ngày tiệc to. Hồi đó nghèo quá, đâu có bạn bè gì tới, đâu có anh em gì tới đâu. Tới bây giờ có tiền rồi, cái sao? Nó sốc, nó thách thức mình để cho mình cứ đãi tiệc, đãi tùng, mình tự ở rẻ, mình có tiền của. Thì thế gian mà các vị biết rồi, cái nước nó rỉ, nó nhiễu từng giọt, vậy mà nó thủng cả đá hồi nào không hay. Chứ thật sự ra ông bà, phước báo nhân duyên nó có một cái tiền từ gọi là từ trên cao rơi xuống như vậy thì đâu phải dễ đâu. Nhưng mà tại vì mình không có cái kiềm chế được cái của mình thôi. Thành ra đó là rõ ràng, hay là mình làm một năm được mùa vụ, hay trúng mùa, trúng trái cây. Ví dụ có những người nghèo họ có những cái may mắn đặc biệt lắm. Ví dụ lâu lâu rồi sau năm đó tự nhiên cái miếng đất nó tốt quá, trồng cái gì nó cũng tốt. Mà gặp năm đó nó được mùa rồi nó đã có giá nữa. Nhưng mà rồi được mùa có giá rồi kia thôi sao? Thôi, nghĩ lại chắc năm tới nó cũng vậy nữa. Cho nên là sắm xe cho mấy đứa con trai nó sắm xe, nó đua xe làm cái rầm, cái rồi nằm chỗ đó vài tháng cái rồi. Rồi con gái thì nó xe xua, nó ăn chơi, đi sửa sắc đẹp. Rồi bà vợ thì lên đời vân vân, thì như vậy thì các vị thấy thì nó không tiêu tan sao được. Cho nên tôi nghĩ là nghĩ tới luôn, không có ai mà trời Phật nào mà cho lấy lại bao giờ hết á. Mà tại vì cho nhưng mà mình không có cái phước phần. Trong thế gian này người ta nó có phước nó đi liền với có phần. Mình không có phước mà mình không có phần, có phần là do mình không có ý thức. Cho nên mình không có giữ được. Đó, chứ còn cho nên Dụ cái vụ mà mua nghĩa của Mạnh Thường Quân ngày xưa nó cũng nhầm nhắc nhở, cũng hay giàu rằng tôi không có quan niệm mà đồng thuận với cái việc làm trước đó của Mạnh Thường Quân. Nhưng mà cái việc làm mà khi ông có tiền của rồi đó, thì nói vậy nói chứ ông cũng biết bố thí, dù là bố thí trên cái danh. Rồi ông cũng biết là dư tiền dư của thì cái anh người làm mới đi mua nghĩa, mua phước cho ông. Rồi ổng cũng không để ý chi đó, cho nên vậy mà nhờ như vậy mà khi cái những lúc lận đận của ổng đó thì có cái người giang tay ra mà đón mừng ổng. Cho nên trên cuộc đời này tôi suy nghĩ rồi á, mình có những cái mình âm thầm mình mua cái nghĩa đi, mình mua cái phước đi, mình mua cái đức đi, rồi mình để đó nó không mất đi đâu á. Nó còn lời hơn cả gửi tiền vô nhà băng bao nhiêu vạn lần. Chỉ sợ con người mình trên cuộc đời này mình thối chí, mình không có mua được cái nghĩa, mình không có mua được cái phước, mình không mua được cái đức. Hoặc là mình mua mà mình mong cho nó phải mau sớm trổ là nó có ý đồ. Còn mình mua, mình nói mình mua mà mình không có nghĩ cái ngày nào nó trổ á, thì thật sự nó ấy, những cái cây tôi trồng á, tôi săn sóc thấy mồ có khi nó lên èo uột. Có những cây tôi đeo tôi nhét tầm bậy tầm bạ, tôi nghĩ là nó sẽ chết, thôi nhét đi, hy vọng nó sống chút nào sống vậy mà nó quên nó mà nó lên rất là lẹ, nó tốt. Cuộc đời này có những cái như vậy. Đối tất cả những cái pháp đều là Phật pháp, mà nếu chúng ta chịu ngồi mà mình suy nghĩ chỗ đó. Cho nên trở lại cái nhân quả đó, về mặt tích cực là xuất thế gian, về mặt tiêu cực là về mặt thế gian. Thế gian á, thì thường hay đi trên con đường tiêu cực, còn những người mà có cái tâm hướng cầu xuất thế gian á, thì lại hướng về con đường tích cực. Như vậy thì chữ diệt đế là niết bàn. Niết bàn á, chữ niết bàn á, thật sự ra ngày thời Đức Phật còn tại thế đó, thì Phật cũng chưa đặt ra vấn đề niết bàn này đâu, mà Phật chỉ nói là củi hết lửa tắt. Tại vì mình cứ nóng bỏng lên hoài là tại mình cứ chụm lửa vô hoài, mình đút củi vô hoài thì lửa sao tắt. Mà mình đừng đút nữa, mình để cho nó hết, hết cái chút củi đó đi, hoặc là mình rút nó ra đi thì nó tắt thôi. Lửa lòng chúng ta cũng như vậy, sở dĩ nó sống động lên hoài thì vậy mới gọi là cái cõi hành tinh này là gọi tam giới. Đó, vì nó sống động, mình cho nó sống động lên mới gọi là tam giới. Mà tam giới thì tiểu thừa cũng như đại thừa đều là nó là tam giới vô an, vui như quả trạch. Tam giới mà ba cõi này là tam giới nè. Vô an, vui như quả trạch. Chữ trạch là nhà, hỏa là lửa. Ba cõi mà nó không an á, ba cõi không an thì như ở trong nhà lửa, như ở trong nhà lửa. Có dục, sắc, vô sắc. Ba cõi đây là ba cõi. Ba cõi không an vui như quả trạch. Chúng ta như vậy thì tôi định nghĩa hồi nãy chữ niết bàn là củi hết lửa tắt. Như vậy thì người tu là cái người làm cho cái củi nó tắt. Đừng đút vô nữa. À, nhưng mà nếu không khéo thì nó ta tưởng có khi ta tưởng nó tắt rồi nhưng mà nó không tắt. Nếu mà gặp cái củi mà nó có cái than mà củi chắc á, cái than nó còn ầm ở dưới tàn tro. Nên nhớ ông Trần Hữu Trang, nghệ sĩ nhà soạn tuồng Trần Hữu Trang soạn cho cái tuần đời cô Lũ đó. Nói cô Bạch Tuyết, cô Ca, nói Kim Anh ơi dĩ dãn đau thương, mình ở yểm xu như dòng nước chảy, nào ngờ chuyện ấy vẫn như lớp than hồng rào rạc dưới tàn tro. Có khi củi hết mà nó không tắt, vẫn như lớp than hồng rào rạc dưới tàn tro. Tại vì cái củi này nó chắc quá đi, hay nó khác hơn là cái bản ngã. Mình thấy nó dễ vậy chứ không phải nó dễ. Dĩ dãn đau thương, nó có một lớp dao á dưới tâm thức á. Tưởng đâu nó im xu như dòng nước chảy, chứ nào ngờ chuyện ấy vẫn như lớp than hồng rào rạc dưới tàn tro. Cái tôi, có người coi vậy chứ nó khó bỏ cái tôi thì, bởi vì già giàu á, có nhiều gia đình á, anh em á, chú bác họ hàng không nhìn nhau. Khi nào mà nhìn nhau bởi cái đồng tiền, bởi cái bát gạo, bởi cái lợi, cái danh. Còn khi mà không có lợi danh rồi đó, bị hắt hủi không nhìn nhau. Nhưng mà khi mình đụng tới cái lớp thanh hồng đó, đụng tới gì đó là tự nhiên trong cái tâm thức mình nó cũng khơi lên. Thật sự khi mà khi đụng vậy đó là đầu cái bản ngã, cái ngã, cho nên nó kéo dài cái ngã sở hữu. Cho nên như vậy mà có dục, có sắc, có vô sắc. Tam giới vô an, vô như quả trạch. Nó rất là khó. Giống như cái chuyện mà của ngài vua Tỳ Lưu Ly vậy. Sự thật ra thì nói về cái quá khứ là cái chuyện Đức Thế Tôn nói thôi. Nói về bổn sanh, bổn sự. Nhưng mà cái hiện tại đó, thì vua Tỳ Lưu Ly, tại vì hồi năm 8 tuổi đó, qua tới dòng Hoàng Thích Ca để học bắn cung. Bởi vì thời bây giờ thì không có cái bộ tộc nào bắn cung giỏi bằng bộ tộc Cai Bi hết trơn, là bộ tộc Thích Ca đó. Tôi biết tôi đọc theo kiểu vậy thôi, còn ai mà có học Ấn Độ, học tiếng Phạn, tiếng gì, muốn đọc trúng, đọc sai thì tôi biết tôi nói chữ nghĩa vậy nha. Để mấy tên tiến sĩ nghe nói tôi phát âm không trúng nữa. Tôi phát âm kiểu nhà quê vậy đó. Buddhist thì nói Buddhist gì đó. Cho nên khi mà ta năm 8 tuổi thì vua Ba Tư Nạc mới thấy dòng họ Thích Ca, bộ tộc Thích Ca là chuyên về cái nghề bắn cung, bắn nỏ. Mới gửi Thái tử Tỳ Lưu Ly qua học. Nhưng mà qua thì dòng tộc Thích Ca thì biết là đây là một đứa con giống như một đứa con quan, đứa con mà xuất thân từ nô tỳ. Cho nên vậy mà phủi không có cho Thái tử Tỳ Lưu Ly ngồi trên cái ghế của dòng tộc Thích Ca, đuổi ra khỏi cái nhà đó. Biểu thân phận nô tỳ, chỉ có một câu đó từ năm 8 tuổi đó mà kéo dài cho tới cái năm mà vua Tỳ Lưu Ly lên ngôi đi chinh phạt giết hết dòng tộc Thích Ca. Cho nên các vị thấy nói thì nó dễ, rất rất là dễ. Trên đời này cái gì mình nói cũng hay lắm, nhưng mà khi đụng tới mặt thực tế rất là khó. Tôi nhớ hồi còn nhỏ, tôi có một người cô, con của một bà dì, là con của chị bà nội tôi. Vì bà nội tôi có một mình cha tôi, cho nên vậy mà bà nội tôi rất là thương mấy đứa cháu của các người chị mình. Ở trong đó có một cái cô đó. Cho nên như vậy mà khi cô đó có chồng, rồi bị bà già chồng thì hơi khó tính, nghe lời chị chồng. Sau đó bà nội chịu không nổi, mới bảo mua đất về sát bên đất của đất nhà tôi ở. Nhưng mà khi về trên này thì nó nói đi thì cũng phải nói lại. Thì tại vì cô ta cũng hay thích đi coi phim. Mà hồi thời đó có tivi thì nó đâu có được thịnh hành như bây giờ, cả xóm mới có được cái tivi. Mà tôi nhớ kỹ cái năm đó, nó là chiếu cái bộ phim là cái bộ phim của Ý đó, là Người Giàu Cũng Khóc hay là Người Nghèo Cũng Khóc gì đó. Cái năm đó tôi còn nhớ rất rõ là cái bộ phim đó. Mà nhà tôi thì không có xem cái phim nước ngoài, bởi vì xem nước ngoài bắt công suy nghĩ lắm, chỉ một tuần coi cái lương à. Cho nên mà cái bộ phim nó chiếu rất là khuya. Mà ở nhà quê mà chiếu lúc 10 giờ đêm mới chiếu, rồi tôi nghĩ là 11 giờ đêm thì ở quê 8 giờ đi ngủ rồi. Cho nên vậy mà người cô tôi thích xem bộ phim đó, cho nên khuya nào cũng qua nhà hàng xóm khác để coi. Coi thì bắt đầu á, nó không có chuyện gì, thì nó có những cái chuyện là gai cấn đủ thứ, rồi nói qua nói lại, rồi cuối cùng tôi nhớ có một câu à. Tôi nhớ khi mà mời qua bà nội, tôi kêu qua bà nội tôi nói chuyện gì đó, thì cha tôi nói câu, nói chị có biết không, sâu đục từ trong thân đục ra, dầu từ trong xương dồi ra. Tôi nhớ câu đó mà tôi thuộc luôn đó. Vậy mà tội nghiệp cô buồn cô tuổi mấy tháng trời. Người xưa cái những cái câu như vậy nó rất là đau. Bây giờ thì chửi ông sùm chứ nó không có đau. Hồi xưa tôi nhớ khi mà ông thân tôi nói như vậy, thì sau đó thì một thời gian lâu lắm mới hàn gắn lại. Tuy nhiên thì nói vậy chứ cái sự hàn gắn nó rất là khó. Dầu rằng là anh chị em bạn bè. Sau đó thì cuối cùng thì cổ không còn, một vài năm sau thì tôi khi tôi đi tu thì sau đó thì nghe nói là bà già chồng chết thì trở về ở lại quê chồng, bán đất đó. Thành ra cái câu á, mà sâu đục từ trong thân đục ra hay dồi từ trong xương rồi ra đó, thì nó nghĩa là nó rất là thấm. Trên cuộc đời này á, sở dĩ khi mà con người mà không có dập được hết cái lửa lòng, cái bản ngã đó, thì không bao giờ có một cái trạng thái nào mà nó thành tựu mà vượt qua khỏi nhà lửa tam giới bao giờ. Cho nên gọi là du như hỏa trạch. Như vậy thì Niết Bàn á, các Phật tử nên nhớ nó có bốn thứ Niết Bàn. Mà xưa nay á, thì nếu như Phật giáo gốc á, thì nó có hai thứ à. Khi Phật giáo phát triển á, thì nó thêm hai thứ Niết Bàn nữa. Bởi này tôi cũng muốn tôi nói đi nói lại để cho các Phật tử nhớ. Nhất là Phật tử Phật giáo Đại Thừa. Nó hay là cái chỗ đó, sự phát triển của Phật giáo đó. Niết Bàn nó gồm có bốn thứ Niết Bàn. Một là hữu dư y Niết Bàn. Hai là vô dư y Niết Bàn. Ba là vô trụ xứ Niết Bàn. Bốn là bản lai thanh tịnh Niết Bàn. Hữu dư y Niết Bàn, vô dư Niết Bàn, vô trụ xứ Niết Bàn, bản lai thanh tịnh Niết Bàn. Hữu dư y là Niết Bàn, là Niết Bàn còn sót lại. Vô dư Niết Bàn không có còn sót lại. Vô trụ xứ là Niết Bàn không có riêng một chỗ nào. Và bản lai tự tánh Niết Bàn là Niết Bàn trong tâm thức của ta. Từ những cái này nè, nó mới đẻ ra một cái nữa gọi là tứ đức Niết Bàn. Một là thường Niết Bàn, hai là lạc Niết Bàn, ba là ngã Niết Bàn, bốn là tịnh Niết Bàn. Hay nói cho đủ là chân thường, chân lạc, chân ngã và chân tịnh. Như vậy thì tại sao nó vô thường mà bây giờ mình học tới chân thường? Tại sao nói vô khổ và tại sao bây giờ nói lạc? Tại sao nó vô ngã bây giờ nói ngã? Tại sao nó bất tịnh bây giờ nói tịnh? Sở dĩ cái về mặt tục đế đó, về mặt tục đế đó thì vô thường. Các pháp đều là vô thường. Các pháp đều là vô ngã. Các pháp đều là khổ, các pháp đều là bất tịnh. Đó, nhưng mà về chân đế thì nó là thường lạc ngã tịnh. Bởi vì tất cả những cái vô thường, vô ngã, khổ, bất tịnh thì nó xuất phát từ cái thường lạc ngã tịnh. Cũng như những làn sóng, sóng biển, sóng mồi, sóng bọt, sống lăng tăng, sống gập ghềnh, thật sự thực chất nó đều xuất phát từ cái mặt biển mênh mông bao la bát ngát. Nhưng mà tại sao mình gọi nó là sống? Là tại vì nó là hiện tượng duyên sinh. Hiện tượng duyên sinh. Cho nên như vậy mà từ cái duyên sinh đó, cho nên nó trở thành ào ạt lô nhô bấp bênh, gọi là sóng biển. Như vậy sóng biển nó phát xuất từ cái mặt biển đại dương mênh mông phẳng lặng như tờ. Cũng như vô thường là từ cái trạng thái chân thường. Bởi vì cái trạng thái, tôi ví dụ như cái hư không này, hư vô này. Các Phật tử nghĩ hư vô này, mình tưởng đâu nó hư vô, nó là không có chứ gì. Trong cái không có đó mà chứa tất cả cái thứ có. Ông theo Trong bây giờ thật sự cái quả địa cầu mình nó là hiện giờ là nhìn về cái mặt khoa học đi, mình nói đúng khoa học hay nhìn cái mặt á, tổng thể á, thì cái quả địa cầu nó đang bay lơ lửng trong cái hư vô. Như vậy thì cái hư vô đó, cái gì mà nó chứa nổi cái quả địa cầu này? Ngoài cái quả địa cầu này ra, nó còn sang hạ, còn cái gì nữa? Sao mộc, sao quả, sao kim, thái dương hệ, mặt trăng, mặt trời, đủ thứ rồi. Rồi những cái cục gì, thiên thạch, băng gì đó, tùm lum hết trơn hết trọi. Như vậy cái nếu mà nói cái bầu hư vô này thì cái quả địa cầu này nó đang bay lững lờ trong cái không gian vô tận, thời gian vô cùng lúc này thôi. Như vậy cái kia nó là cái gì mà nó chứa nổi cái quả đất, mình nói quả đất này thôi. Nó nặng như vậy nè mà chứa nổi nó bay lơ lửng như vậy. Như vậy thì hư vô đó nó là cái gì? À, các vị thấy không? Rồi tại sao cái quả đất này nó bay lơ lửng vậy mà nó luôn lúc là nó cũng có lực hút con người? Chứ nếu mà nó không có cái lực hút á thì con người nó bay lên hư không rồi. Chứ sao mà lúc nào con người nó cũng rớt xuống, chứ đâu có người nào mà bay lên hư không được đâu. Thấy không? Cho nên á, cái này tại sao nó vô thường, vô ngã, khổ, bất tịnh? Đó là nói về cái pháp về mặt tục đế, về mặt thế gian. Tại vì cái bản ngã của con người, cái tôi của con người, cho nên mình thấy cái gì nó cũng là vô thường, tồn tại, nó quan trọng hết. Cho nên vậy mà buộc lòng Đức Phật phải dùng cái phương tiện nó vô thường, vô ngã, khổ, bất tịnh, chứ có cái gì là vô thường ở đâu. Nếu nói về lý, vì đó là chân thường mà. Nói về chân thường, chân lạc, có cái gì mà khổ đâu. Vui, thường lạc ngã tịnh, vô thường vô ngã khổ bất tịnh, vui. Sở dĩ mình buồn là do mình. Chứ còn thật sự ra có cái gì, chuyện gì mà buồn đâu. Mà thật ra nếu nói sâu xa hơn thì cũng có chuyện gì là vui đâu. Tất cả đó là do cái sự cảm thọ. Sự cảm thọ. Vì từ sự cảm thọ đó trên Đức Phật nó hạ thọ thì phải có tưởng, có hành, có thức. Vì sự những sự đó cho nên nó đủ thứ, nó kéo dài một dây mơ rễ má vô minh hành thức kinh sắc đục nhập ái thủ hữu sanh lão tử bi vân vân vậy thôi. Thì thôi tới đây tạm ngưng, tại vì tôi còn một buổi giảng sau một giờ nữa cho các Phật tử xa nữa, thì tuần sau tiếp tục cái chỗ tứ đức niết bàn với cái chỗ gọi là gì đó ta, bốn thứ niết bàn, hữu duy niết bàn. Dầu rằng trong quyển sách này thì sư ông Thục Thông không có nói cái vấn đề đó, nhưng mà tại vì tôi muốn giải thích rõ về cái vấn đề diệt đế. Trong cái này thì hòa thượng giải thích tới đây là coi như hết phần diệt đế đó. Hòa thượng nói rằng là giác ngộ là giác ngộ những gì, giải thoát là giải thoát ra làm sao. Hai câu đó ta sẽ học trong một chương sau đó, phần đạo đế. Và sư ông giới thiệu qua phần đạo đế luôn, chứ sư ông không đặt nặng vấn đề mới này. Nhưng mà đại vì các tôi đang nói về vấn đề niết bàn, đạo đế này, cho nên tôi muốn chia sẻ cho đại chúng rõ về tại sao có tứ đức niết bàn, tại sao có bốn thứ niết bàn kia, mà niết bàn nào niết bàn của Phật, niết bàn nào niết bàn của Bồ Tát, thậm chí niết bàn nào niết bàn của chúng sanh. Nếu có cơ hội, còn nếu lỡ từ sau tôi quên thì thôi. Chứ còn nhiều khi á, giờ muốn nhiều khi nó đang nhớ hay lắm, ví dụ đó giờ đang nói về nhớ niết bàn nào của Phật, niết bàn nào của Bồ Tát nhớ hay lắm, nhưng có nhiều khi nó mù mờ thôi. Thì đó là phần thêm, thì cứ học thêm một kỳ nữa thôi. Tới đây tôi với các vị nghỉ sớm một buổi. Cảm ơn Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Cảm ơn thầy.